Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, trên Thái Dương ốc đảo. Cho nên tại thể plasma sinh mệnh thể cùng ca ca ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, mới có những cái kia tối nghĩa khó hiểu lời nói. Triệu Hoa Sinh nói, đây là cùng chúng ta hoàn toàn tương phản một loại sinh mệnh thể. Nhân loại chúng ta dựa vào ăn bổ sung năng lượng mà thu được sinh tồn. Mà thể plasma sinh mệnh thể dựa vào ăn đến tổn thất năng lượng. Dùng cái này thu hoạch được sinh tồn. Lý Vi lẩm bẩm nói. Sinh mệnh nhiệm vụ thiết yếu là sinh tồn. Nhưng sinh tồn chất cũng không phải là từ ngoại giới thu hoạch nguồn năng lượng để duy trì tự thân. Vận chuyển. Mà chính là bài xuất tự thân nguồn năng lượng ra ngoài giới lấy duy trì tự thân vận chuyển. Còn có, bên ngoài rất lạnh, ta hội cho ăn bể bụng. Vâng, chính là như vậy, Triệu Hoa Sinh nói, Lý Vi tiếp tục thì thào nói, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi không sợ cho ăn bể bụng sao? Nếu như ngươi giúp ta có thể thích ứng. Tốt, ta giúp ngươi, Lý Vi thống khổ ôm lấy đầu. Trong mắt bắt đầu có nước mắt chảy đi ra. Ca ca ta giúp nó. Giúp ác ma này để nó đi ra. Vâng, Triệu Hoa Sinh nói. Ta cũng không biết ca ca ngươi đến cùng áp dụng loại kia thủ đoạn đến giúp đỡ cái này thể plasma. Sinh mệnh thể thu hoạch đến đủ mà đối kháng nhiệt độ thấp năng lực. Nhưng không hề nghi ngờ. Ca ca ngươi làm đến. Sau đó nên sinh mệnh thể liền rời đi Thái Dương hoàn cảnh máy mô phỏng. Tự do đi vào phần ngoài không gian bên trong. Mà theo ta phỏng đoán, nên sinh mệnh thể loại này đối kháng nhiệt độ thấp năng lực có nhất định hạn độ. Chí ít, nó không có cách nào chính mình rời đi địa cầu. Mình tới trên Thái Dương qua. Nó như cũ tại ca ca ngươi trợ giúp phía dưới mới thu hoạch đến qua hướng năng lượng mặt trời lực. Thái Dương Song Tử dò xét kế hoạch. Lý khẽ hỏi. Vâng, Thái Dương Song Tử dò xét kế hoạch này hai khỏa vệ tinh. Triệu Hoa Sinh nói. Ta có thể khẳng định. Ca ca ngươi tại này hai khỏa vệ tinh bên trong làm tay chân. Trong đó một cái vệ tinh bị ca ca ngươi làm ra cải tạo. Trở thành nên thể plasma sinh mệnh thể ngồi xe. Sau đó nên vệ tinh tại đến Thái Dương trước đó cùng địa cầu mất đi liên hệ. Sau đó nó trực tiếp đánh tới trên Thái Dương. Thế là, cái kia thể plasma sinh mệnh thể liền cũng tới đến trên Thái Dương. Mà khác một cái vệ tinh phía trên thì lắp đặt laser máy phát xạ một loại trang bị. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này một cái vệ tinh đảm nhiệm cùng sinh tồn ở trên Thái Dương thể plasma sinh mệnh thể câu. Thông chức trách, cứ như vậy, một cái hoàn chỉnh truyền tin liên liền bị cấu tạo đi ra. Các loại hạt ion thể sinh mệnh thông qua cải biến Thái Dương một bộ phận khu vực cường độ ánh. Sáng đến phát ra tín hiệu, những này tín hiệu sẽ bị hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm tiếp thu được. Ca ca ngươi thì thông qua viên kia vệ tinh hướng thể plasma sinh mệnh thể phát ra tín hiệu. Dùng cái này đến thực hiện giữa song phương tin tức trao đổi. Vì cái gì viên kia vệ tinh không? Thể tức gánh chịu tiếp thu tín hiệu, lại gánh chịu phát ra tín hiệu chức trách. Lý khẽ hỏi, bởi vì làm không được. Triệu Hoa Sinh đáp nói, Red Hat phi thuyền là nguyên một chiếc phi thuyền. Cho nên nó phía trên mới có thể trang bị cao như vậy nhận thức ống nhòm. Mà đây chỉ là một cái vệ tinh. Nó không làm được đến mức này. Cho nên gánh chịu cái chức này trách. Chỉ có thể là hỏa thần hào ống nhòm. Vì cái gì trước kia? Chỉ cần thông qua hỏa thần hào ống nhòm liền có thể tiếp thu được những plasma đó thể sinh mệnh thể. Truyền lại mà đến tin tức. Mà bây giờ... Thì cần muốn Red Hat phi thuyền tại cự ly này sao gần địa phương. Còn muốn điều chỉnh đến tối cao nhận thức mới có thể tiếp thu được. Nguyên nhân rất đơn giản. Một cái là chủ động câu thông. Một cái là bị động câu thông. Triệu Hoa Sinh nói. Ta cơ hồ có thể khẳng định. Đơn độc một cái thể plasma sinh mệnh thể cải biến cường độ ánh sáng năng lực rất thấp. Cho nên trước kia, chúng nó là lời sinh mệnh thể liên hợp lại cùng nhau. Hợp lực cải biến cường độ ánh sáng mới có thể phát ra bị hỏa thần hào ống nhòm phát giác được tín. Hiểu, cái này cũng chính là tại một lần cuối cùng bị trở lại như cũ đi ra số liệu trong. Cái kia plasma sinh mệnh thể mà nói, rất xin lỗi thời gian rất lâu không có liên lạc với ngươi. Ta có rất nhiều đồng bạn, dựa vào chính ta lực lượng không có cách nào liên lạc với ngươi, những lời này nguyên nhân. Trước, kia hỏa thần hào ống nhòm phát giác được là đông đảo thể plasma sinh mệnh thể cùng nhau hướng địa cầu phát ra cường độ ánh sáng tín hiệu. Mà bây giờ, Red Hat phi thuyền phát giác được là không có chút nào phòng bị một cái sinh mệnh thể cải biến cường độ ánh sáng phát ra tín hiệu. Lý Phi yên lặng gật đầu, tiếp xuống hãy nói một chút ốc đảo cải tạo kế hoạch. Cùng ta làm ra. Thái dương mặt ngoài nhiệt độ tại hạ thấp 4.500 mở thị độ liền sẽ đình chỉ giảm xuống lời tiên đoán. Này căn cứ, người tuy nhiên không phải hành tinh vật lý học gia, nhưng người cũng hẳn phải biết một số thường thức. Như vậy ta hỏi ngươi, lỗ đen là cái gì? Lý Vi hơi cảm thấy có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn đáp, bởi vì một ít hoạt động của mặt trời nguyên nhân. Thái dương mặt ngoài sẽ xuất hiện một số nhiệt độ thấp khu vực. Bởi vì nhiệt độ khá thấp, cho nên chúng nó hội bày biện ra so sánh hắc nhan sắc. Cho nên mới lại được xưng là lỗ đen. Lỗ đen nhiệt độ là bao nhiêu? Triệu Hoa Sinh gấp hỏi tiếp. 4.500 mở thị độ. Đó à, ta biết, Lý Vi nói, thể plasma sinh mệnh thể cái gọi là ốc đảo. Cũng là chỉ lỗ đen, bởi vì lỗ đen nhiệt độ tương đối thấp, chúng nó có thể ở chỗ này tốt hơn bảo trì thân thể của mình. Cho nên chúng nó mới đưa lỗ đen xưng là ốc đảo. Triệu Hoa Sinh chậm rãi gật đầu. Này, ốc đảo cải tạo kế hoạch, cũng là đem cả vầng thái dương mặt ngoài nhiệt độ đều biến thành lỗ đen như thế nhiệt độ. Tướng, cả vầng thái dương đều biến thành ốc đảo. Đây mới là thái dương mặt ngoài nhiệt độ giảm xuống chân tướng. Lý Vi tràn đầy chấn kinh che miệng. Vâng, đây mới là ta làm ra thái dương nhiệt độ sẽ không lại tiếp tục hạ thấp xuống qua căn cứ. Triệu Hoa, Sinh hờ hững nói, này vành đai cách ly là cái gì? Lý Vi phản ứng rất nhanh. Ta nhớ được cái kia thể plasma sinh mệnh thể từng nói qua. Ốc đảo chung quanh đều có vành đai cách ly, vượt qua vành đai cách ly sẽ chết rất nhiều đồng bạn. Như người suy nghĩ, vành đai cách ly cũng là lỗ đen xung quanh khu vực. Triệu Hoa Sinh nói, lỗ đen từ trên thái dương mãnh liệt từ trường mà hình thành. Lỗ đen nhiệt độ tuy nhiên so thái dương mặt ngoài nhiệt độ thấp, nhưng là lỗ đen xung quanh khu vực nhiệt độ lại so thái dương mặt ngoài nhiệt độ còn cao. Tại thái dương mặt ngoài sinh tồn đã dị thường gian nan. Vượt qua những cao đó ấm vành đai cách ly tự nhiên sẽ cho chúng nó mang đến càng lớn thương vong. Đây chính là vành đai cách ly chân tướng. Mà, lỗ đen xuất hiện thời gian bình thường là rất ngắn. Ý vị này, một cái hắc tử khu vực tại qua sau một khoảng thời gian liền sẽ biến mất. Thể plasma sinh mệnh nhóm liền sẽ một lần nữa bại lộ tại thái dương nóng rực đồng hồ trên mặt. Làm sinh tồn, vì hàng ra bên trong thân thể quá nhiều năng lượng lấy bảo trì chính mình hình thể. Chúng nó liền không thể không tiếp tục tìm kiếm cái thứ hai hắc tử. Chúng nó sinh mệnh lịch trình, liền đang tìm kiếm hắc tử biến mất tiếp tục tìm kiếm hắc tử dạng này trong lịch trình không? Ngừng tuần hoàn. Có thể suy ra, này sẽ là một cái rất lợi hại khó khăn thời đại. Triệu Hoa Sinh thở dài nói, thể plasma sinh mệnh nhóm trải qua quá chết nhiều vong cùng gặp trắc trở. Trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, chúng nó chiến hữu có thể chết đi, thân nhân có thể chết đi, bằng hữu có thể chết đi. Chúng nó cũng rất muốn thu hoạch được bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Thế là, liền giống chúng ta đều biết như thế, làm sinh mệnh kéo dài. Chúng nó khởi động ốc đảo cải tạo kế hoạch, muốn đem cả vầng thái dương đều cải tạo thành ốc đảo. Ốc đảo cải tạo kế hoạch rốt cục thành công. Thể plasma sinh mệnh nhóm vượt qua hạnh phúc bình tĩnh sinh hoạt. Chúng nó qua tốt, địa cầu chúng ta văn minh lại nhanh muốn diệt vong. Triệu Hoa Sinh thăm thẳm nói, cũng chính bởi vì ta đã biết trên thái dương tồn tại thể plasma sinh mệnh nguyên nhân, ta mới có thể lo lắng phi Nga hào va chạm khí sự tình. Mà sự tình cũng giống như là ta đoán trước như thế. Tại phi Nga hào va chạm khí va chạm thái dương về sau, Red Hat phi thuyền nhận thể plasma sinh mệnh nhóm công kích. Bất quá chúng ta vận khí tốt một điểm, Red Hat phi thuyền chịu đựng lấy công kích, cũng còn chưa bị hủy diệt đi. Tại sao vậy, hạt ion thể sinh mệnh nhóm không có triển khai tấn công? Lần thứ hai, cái này liên lụy đến thể plasma văn minh khoa học kỹ thuật phát triển hình thức. Triệu Hoa Sinh nói, thể plasma sinh mệnh nhóm tuy nhiên có thể phát triển ra kiến tạo cùng loại ca cấp 2 văn minh Dyson kỹ thuật đá bóng thuật, nhưng là, tại phương diện khác, chúng nó khoa học kỹ thuật có thể muốn so với chúng ta còn muốn lạc hậu. Đánh cái so sánh, nhân loại chúng ta văn minh hiện tại là K0.7 cấp văn minh. Nếu chữa trị bệnh AIDS kỹ thuật thuộc về K1.1 cấp văn minh. Như vậy, nếu như chúng ta nhân loại văn minh đem sở hữu xã hội tư nguyên toàn bộ vùi đầu vào đối bệnh AIDS nghiên cứu bên trong, chúng ta như cũ có thể tại nhiều nhất thời gian 10 năm bên trong đem cái này kỹ thuật nghiên cứu ra được. Cứ như vậy, chúng ta ngay tại K0.7 cấp văn minh khoa học kỹ thuật mức độ nắm giữ K1.1 cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng người phải hiểu được, đây cũng không có nghĩa là chúng ta đã trở thành K1.1 cấp văn minh. Chúng ta vì cái gì không có làm như vậy đâu? Triệu Hoa Sinh thăm thẳm nói, bởi vì bệnh AIDS cũng không có đối với chúng ta văn minh sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Nói một cách khác, chính là chúng ta không có bức thiết phải giải quyết bệnh AIDS động lực. Nhưng là, các loại hạt ion thể sinh mệnh khác biệt, thái dương mặt ngoài hoàn cảnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng nó tộc quần kéo dài. Nếu như không đem vấn đề này giải quyết hết, chúng nó văn minh tộc quần khả năng liền sẽ diệt tuyệt. Thế là, chúng nó đem sở hữu tinh lực cùng tư nguyên đều phóng tới vấn đề này trước mặt. Tập hợp toàn bộ văn minh lực lượng, rốt cục tại những khác kỹ thuật khả năng còn rất cấp thấp thời điểm, liền nắm giữ chế tạo nghịch tụ biến tầng kỹ thuật. Cái này tại chúng ta văn minh bên trong là có tiền lệ. Suy nghĩ một chút trước kia quốc gia thời đại thời điểm. Tại thời kỳ chiến tranh lạnh, đại quốc nhóm tại toàn thế giới tính toán lực cộng lại đều còn không bằng hiện tại một bộ smartphone tính toán lực thời điểm, bọn họ liền đã leo lên mặt trăng. Mà cái này, vẻn vẹn mới là một quốc gia lực lượng. Đồng thời, lên mặt trăng khẩn cấp tính cũng không có đến không lên được tức tử cấp độ. Cho nên, các loại hạt ion thể văn minh không có đối Red Hat phi thuyền triển khai tấn công lần thứ hai. Nguyên nhân, theo ta phỏng đoán, hẳn là chúng nó không có tương ứng kỹ thuật thủ đoạn. Chúng nó thậm chí không biết lần thứ nhất tiến công có hay không đem mục tiêu phá hủy. Thậm chí lần thứ nhất tiến công cũng vẻn vẹn hướng đại khái phương hướng phạm vi lớn tiến công mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.